Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 791, chương 790, khống chế. Con vật nhỏ này không có bất kỳ cái gì năng lượng chống đỡ, nhưng tự động lơ lửng giữa không trung, đã đủ có thể thấy hắn quỷ dị chỗ. Quan trọng nhất vẫn là vật này dĩ nhiên có thể làm ra đến kiếm thần mộ loại này quỷ dị mà mới. Dọc theo con đường này đi tới, Tiêu Nhiên đụng tới những người, đều là chân thật mật thất a, căn bản không thể có nửa điểm giả tạo. Cứ việc không biết rõ vật này đến cùng là sao vậy hoàn thành như thế hạo đại công trình, nhưng đây có phải hay không là Tiêu Nhiên hiện ở cần quan tâm. Hắn chỉ cần đem đồ chơi này cho thu phục là tốt rồi. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên ánh mắt bắt đầu hướng về bốn phía quan sát một phen. Xác định không có quan hệ vấn đề sau, trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại thu phục cái này trích tiên kính cụ thể phương pháp tới. Vạn sự chuẩn bị kỹ càng, Tiêu Nhiên liền dựa theo trong đầu phương pháp bắt đầu thử nghiệm thu lấy trích tiên kính. Toàn bộ quá trình thậm chí ngay cả thời gian một chun trà cũng chưa tới. Lạ kỳ thuận lợi, thậm chí, Tiêu Nhiên cũng hoài nghi vừa nãy này tất cả có phải là thật hay không. Một cái có thể là tiên khí đồ vật, dĩ nhiên như thế thuận lợi liền đến tay. Bất quá cũng chỉ là do dự như vậy trong nháy mắt thôi. Đến đâu thì hay đến đó. Cái này dễ hiểu đạo lý, Tiêu Nhiên vẫn là hết sức rõ ràng. Giám định, vuốt ve lấy trong tay cái này tối bàn tay ánh màu xanh lớn nhỏ gương đồng, Tiêu Nhiên trong miệng đột nhiên tự lẩm bẩm đứng lên. Giám định thuật, siêu cấp tu luyện hệ thống bên trong, Tiêu Nhiên thu được một loại kỹ năng. Chỉ cần đánh đổi khá nhiều, liền có thể giám định ra người muốn giám định đồ, vật đến. Đương nhiên, cái này đại giới nhiều ít, hoàn toàn quyết định bởi với cần giám định đồ vật đẳng cấp. Cái này giám định sách, lúc trước Tiêu Nhiên chỉ là sử dụng tới một lần, sau đó liền trực tiếp bị Tiêu Nhiên ném một bên. Hiện ở thu được như thế một cái không biết rõ công dụng, không biết rõ đẳng cấp đồ vật, Tiêu Nhiên liền lập tức nghĩ đến sử dụng giám định thuật. Vì lẽ đó một nắm bắt tới tay bên trên, Tiêu Nhiên thậm chí không có đi thử nghiệm khống chế, liền trực tiếp triển khai giám định thuật. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên triển khai giám định sách, giám định đồ vật trích tiên kính. Cần tiêu tốn 10 vạn hệ thống tích phân. Hỏi có hay không giám định? Lanh lảnh hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Tiếp theo Tiêu Nhiên liền phát ra một trận hút vào khí lạnh thanh âm. Năm đó giám định chính mình này phần tinh thần quyết công pháp, cũng bất quá là tiêu hao mấy ngàn điểm hệ thống tích phân thôi. Hiện ở không nghĩ tới giám định một phần nhìn qua không phải rất lợi hại bắt mắt thanh đồng kính, lại muốn tiêu tốn chính mình như thế đa hệ thống tích phân. Nhưng có thể tiêu tốn chính mình như thế nhiều tích phân đồ vật, khẳng định không phải là vật phàm. Cùng với không biết rõ giá trị lợi dụng lưu ở trên tay mình, còn không bằng trước tiên giải nó giá trị lại tính toán sau. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên không nữa chần chờ, cùng với bình thản đạo. Vâng, đinh, hệ thống nhắc nhở, giám định thuật mở ra thành công. Giám định đồ vật trích tiên cảnh, trích tiên kính, trong truyền thuyết thượng cổ tiên khí, bên trong có thể dung nạp một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới. Cũng có thể ở trong đó bồi dưỡng sinh linh. Ở một lần đại chiến bên trong, bị hư hao hơn nửa uy năng. Hiện nay thuộc về tàn khuyết tiên khí, phẩm cấp cửu phẩm linh binh. Chữa trị trích tiên kính tài liệu cần thiết: thiên ngoại vẫn thạch, hỗn độn thần cát, vạn năm dây thường xuân. Một đống lớn tài liệu không ngừng xuất hiện ở Tiêu Nhiên trong đầu. Đầy đủ hơn 30 loại. Trong đó phần lớn đều là Tiêu Nhiên thấy cũng chưa từng thấy qua lưu giữ ở, chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Ngoài ra còn có một ít Tiêu Nhiên cũng không có, chỉ là ở một ít buổi đấu giá hoặc là đại thương hội bên trong có thể nhìn thấy. Bất quá cái kia giá cả cũng là vô cùng đáng sợ a. Lấy Tiêu Nhiên trên thân những số tiền kia, muốn tập hợp chữa trị trích tiên kính tài liệu, e sợ liền chín châu mất sợi lông cũng không đủ. Trước kia Tiêu Nhiên còn coi chính mình đã rất có tiền. Thế nhưng hiện ở vừa nhìn, quả thực cũng là quan hệ đều không đúng a. Không chỉ có là như vậy, Tiêu Nhiên từ khi thử nghiệm học được luyện khí sau khi đối với đề bạt trên thân những trang bị này đã có nhất định. Hơn nữa quan trọng nhất là Tiêu Nhiên phía sau nhưng là có hai cái có thể thăng cấp vũ khí A. Một cái là bây giờ đã đạt đến nhất phẩm linh binh Long Văn Thương. Một kiện khác nhưng là Tiêu Nhiên mặc trên người thanh ti giáp. Cái này hai cái căn cứ lúc trước nhắc nhở, cũng có thể trực tiếp vô hạn đề bạt đẳng cấp đồ, vật. Bây giờ cũng bị Tiêu Nhiên cho tăng lên tới nhất phẩm linh binh trình độ. Nếu là lại tăng thêm muốn chữa trị cái này trích tiên kính. Vậy kế tiếp một quãng thời gian bên trong Tiêu Nhiên cần tiêu tốn chi cũng là đại. Bất quá, những thứ này đều là tương lai Tiêu Nhiên một đường thăng cấp đi tới dựa dẫm. Tiêu Nhiên có thể không có cần thiết thả xuống. Chỉ là nghĩ đến cần tiêu tốn kim ngạch. Tiêu Nhiên lại là trở nên đau đầu. Đem có quan hệ với trích tiên kính đồ, vật cũng ghi nhớ sau. Tiêu Nhiên bắt đầu dựa theo ghi chép phương pháp. Một chút qua thử nghiệm tìm tòi khống chế trích tiên kính. Cùng lúc trước thu phục vật này một dạng. Lúc này Tiêu Nhiên dĩ nhiên không có đụng tới quan hệ trở ngại liền thuận lợi trưởng khống trích. Tiên kính, liền phảng phất, vật này ban đầu vốn nên là hắn. Cái cảm giác này rất quái dị. Tiêu Nhiên chính mình cũng không nói ra được tới là tại sao. Bất quá điều này cũng vì là Tiêu Nhiên bớt đi không ít thời gian. Vẫn là câu nói kia. Đã đến rồi thì nên ở lại. Rất lợi hại thuận lợi. Tiêu Nhiên liền thuận lợi trưởng khống. Cũng thông qua phía này trích tiên kính quan sát được bây giờ toàn bộ kiếm thần mộ bên trong sở. Hữu tình huống. Duy nhất để Tiêu Nhiên có chút bất ngờ. Là ở thứ 69 gian phòng bên trong. Dĩ nhiên còn có một người. Trừ cái này ở ngoài. Ở thứ 50 nhiều tầng trong phòng. Tương tự cũng có mấy người. Còn lại những người kia đại bộ phận cũng tản bộ ở 30 đến 40 trong lúc đó. Tiêu Nhiên còn phát hiện có hơn 10 người bị nhốt ở hơn 20 tầng trong phòng. Sự phát hiện này để Tiêu Nhiên có chút không nói gì đứng lên. Hắn không có nghĩ tới những người này đều đang bị nhốt tại đây sao đơn giản trong phòng. Tiêu Nhiên quen thuộc Lăng Âm. Làm gì Vũ? Hai người này cũng ở hơn 50 tầng gian phòng. Tiêu Nhiên cũng không biết rằng hai người bọn họ là sao vậy tiến tới cùng nhau qua. Bất quá có thể đi tới nơi này. Cũng chứng minh thực lực bọn hắn. Chỉ có hấp dẫn Tiêu Nhiên chú ý lực. Chính là cái kia đã tới 69 tên kia. Tiêu Nhiên liếc mắt nhìn. Liền xác định đối phương là người nhà họ Thượng Quan. Hơn nữa còn là một cái ngụy tử phủ cảnh cao thủ. Nếu là cái tên này lại ra sức một điểm. Không chừng liền có thể trực tiếp xông đến Tiêu Nhiên hiện ở gian phòng. Hơn nữa hiện ở thời gian mới trôi qua một nửa. Ai có thể dự liệu được đón lấy trong thời gian. Cái tên này có đến hay không đến vị trí này. Bất quá sao. Hiện tại đây tất cả. Cũng hoàn toàn do Tiêu Nhiên trưởng khống. Bởi vì trưởng khống trích tiên kính Tiêu Nhiên. Cũng thuận đường trưởng khống sở hữu khống chế kiếm thần mộ trận pháp. Chỉ thấy Tiêu Nhiên liên tục phất tay. Thao túng trích tiên kính. Đem những người bị nhốt ở nhà đá bên trong võ giả cho một đưa tới đi ra ngoài. Như thế làm, Tiêu Nhiên có một chút tư tâm. Nhưng cũng có thể nói là Tiêu Nhiên cứu bọn họ. Bằng không người nào biết rõ bọn họ đỡ lấy bên trong có thể hay không bị vây chết ở nhà đá bên trong. Trước đây Phong Thanh Dương còn ở thời điểm. Không chừng tâm tình tốt còn có thể tiện tay thả mấy cái đi ra ngoài. Nhưng hiện tại khác biệt. Nếu là Tiêu Nhiên không ra tay, trong những người này, đại bộ phận nhất định cũng phải chết ở chỗ này. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 791, mọi người xếp hạng chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.